Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 15, kỳ phùng địch thủ, góc truyện audio.com. Theo Càng Tú Cung đi ra, đã muốn đi ra nhất đại giai đoạn, sau lưng Hứa Phi mắng thanh vẫn là cúi đầu truyền đến, chui vào ốc Nghĩa lão đại lão nhị, đều ngã ngựa bị thương, dựa vào cái gì lão tam liền lông tóc không tổn hao gì, bệ hạ còn điều tra cái gì, này không phải rõ ràng chuyện tình sao, cơ nhiên còn không biết xấu hổ tới cửa thăm, hừ, miêu khóc chuột già từ bi. Nương, ngươi đừng nói nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng, làm cho người ta nghe xong đi, nói sau tam hoàng đệ cũng không phải người như thế. Dựa vào cái gì không thể nói, con ta nhân cũng bị thương, huyết cũng chảy, chẳng lẽ nói đều không thể sao? Hắn không phải người như thế kia, hắn là loại người như vậy. Ở mặt ngoài cười hì hì, sau lưng lại ra hết ám chiêu. Nương, Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, thở dài, vội vàng hai bước chuyển qua hành lang gấp khúc hướng xa xa đi. Yến Nhi cùng ở sau người, thấp giọng hỏi, Chiêu Dương Cung còn đi sao? Chiêu Dương Cung, đó là đại hoàng huynh Tần Trạm Đình nơi. Tần Kinh Vũ lắc đầu cười khổ, nói vậy đãi ngộ cùng Càng Tú Cung cũng không sai biệt lắm, đi cũng là tự thảo mất mặt, không đi cũng thế. Hứa Phi tuy là ở nổi nóng, lời nói khó tránh khỏi kịch liệt không khống chế được, nhưng nàng nói được cũng có đạo lý, ba người cùng đi săn bắn, hai vị cần cù tập võ hoàng huynh đều bị thương, nhị hoàng huynh tướng góc bị thương lực trọng, còn mất đi hai gã trung thành và tận tâm tử sĩ, duy độc không hiểu võ công chính mình lại phúc thiên mệnh đại, bình yên vô sự, đổi làm là ai cũng không hội tin tưởng. Phải biết rằng, nếu không phải kia hai gã thân vệ liều chết lấy thân tướng hộ, nhánh cây tên bắn lén cũng không đồng phương vị bắn ra, nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan nhất định tánh mạng nguy hĩ. Trầm mặc một chút tức hỏi, Phỉ Nhan bên kia nói như thế nào? Nàng xác định kia cự thú chính là rõ ràng, nhưng là nàng thực khẳng định là đem rõ ràng đặt ở Giang Lăng phụ cận núi rừng Lý, Giang Lăng cự thiên kinh chừng ngàn dặm xa, rõ ràng xuất hiện ở Thượng Lâm Nguyền, chỉ có thể là cho rằng nhân tố. Yến Nhi nhíu mày, lại bổ sung nói. Ta không nói cho nàng nhị điện hạ bị thương cùng rõ ràng bị giết việc. Trước gạt đi, Tần Kinh Vũ gật đầu cước bộ vi đốn, quay đầu hướng cửa cung phương hướng đi đến. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái kia Mông Cổ đại phu. Tại đây chẳng biến cố giữa, phó tướng Lý Nhất Thuyền bởi vì trung tâm hộ chủ thành anh hùng, công khai hưởng thụ tai nạn lao động đãi ngộ bằng nối xương trị liệu tên trụ vào thái y thử. Mà làm hoàng thất an toàn bảo vệ người tổng phụ trách Lôi thị phụ tử, đối với lần này săn bắn Mộc Lan tràn biến cố, phụ không hề khả trốn tránh trách nhiệm, săn bắn biến cố phát sinh ngày hôm sau, hai người liền tại triều đường thượng tự động hái được quan mạo tự nhận lỗi bị phạt. Nghe nói thiên tử Tần Nghị có thường có chừng, đối Lý Nhất Thuyền ban cho không ít vải vóc điền sản, bổng lộc cũng thăng nhất cấp, kia hai gã hy sinh vì nhiệm vụ thân vệ cũng là trọng thưởng hậu táng. Mà niệm ở đại tướng quân Lôi Lục năm mới chiến công hiển hách chỉ đơn giản trách cứ vài câu, miễn cho xử phạt, về phần phiêu kỵ thiếu tướng quân Lôi Mục Ca, còn lại là giáng vì chức vụ ban đầu, lệnh cưỡng chế chỉnh đốn. Góc truyện audio.com. Như vậy quyết định bao nhiêu có chút giận chó đánh mèo ý thứ hàm xúc, nhưng là y theo lúc ấy hỗn loạn tình hình đến xem, muốn truy tra ra tên bắn lén thủ phạm đã muốn không quá khả năng, chỉ có thể mượn chỉ trích Lôi Mục Ca hết sức, làm cho chuyện này nhanh chóng bình ổn đi xuống, bất chí dung chuyển lòng người ảnh hưởng đến sắp đã đến tế thiên điển lễ. Mặt ngoài xem ra, là Lôi Mục Ca tạm thời lưng hạ Hắc Hoa, liên lụy chịu trách, trên thực tế, chân chính lưng hạ Hắc Hoa cũng là nàng. Này phía sau màn người thực tại giảo hoạt, ký bị thương nhị hoàng tử Tần Hưng Lan, lại biếm đè ép đại hoàng tử Tần Trạm Đình thế lực nhẹ nhàng nhất bát, liền khiến cho song phương đầu mâu nhất trí nhắm ngay nàng này trực tiếp được lợi giả, thật có thể nói là nhất tên tam điêu, này giáp tâm không cần nói cũng biết. Theo thời gian trôi qua trên người miệng vết thương có lẽ có thể vài kết khép lại, nhưng là trong lòng ngờ vực vô căn cứ kỵ hận, lại hội vĩnh viễn ngạnh ở nơi nào, trở thành một cây thứ, một đạo khảm, đem nguyên bản bạc nhược thân tình ngăn cách chặn. Liền như nàng phía trước lo lắng như vậy, này tuyệt đối, không phải một cái chấm dứt mà gần là một cái bắt đầu. Thái y thự tọa lạc tại Cẩm Tú Môn Bắc Sườn. Vừa đi tới cửa thấy kia ngồi xuống nhất nằm hai đạo nhân ảnh Tần Kinh Vũ nao nao. Này hai người thật sự là như hình với bóng A, Lôi Mục Ca đang ở bưng bát dược nước đưa qua đi, Lý Nhất Thuyền một tay lay động, mặt lộ hèn mọn, bỗng nhiên nghe được cạnh cửa động tĩnh, nâng mâu nhìn lại, bật thốt lên nói. Tam điện hạ, nghe được này một tiếng, Lôi Mục Ca thoáng chốc đứng lên, xoay người lại đây, kinh hỉ nói. Người đã đến rồi, ánh mắt chạm được bên người nàng thiếu niên, đôi mắt híp lại, lãnh mũi nhọn ở giữa không trung sắc bén chống lại. Yến Nhi thản nhiên liếc hắn một cái, mâu quang ở hắn môi thượng dừng lại bán dây, tức là mắt tiệp cúi hạ thân thể không giấu vết hướng Tần Kinh Vũ gần sát một phần, thân thủ nâng của nàng cánh tay. Điện hạ cẩn thận bậc thang. Lôi Mục Ca nhìn thân mật tướng cùng hai người, trong mắt cơ hồ chừng ra hỏa đến, Yến Nhi chút bất giác cúi đầu, vẫn làm thiếp tâm nâng trạng. Khụ khụ, nhận thấy được hai người trong lúc đó vi diệu đối lập, Tần Kinh Vũ thanh thanh cổ họng, sải bước đi vào đi. Gặp Lý Nhất Thuyền tà dựa vào tháp thượng, trong lòng đối ngày ấy hắn giúp đỡ Lôi Mục Ca lừa gái chính mình chuyện tình còn canh cánh trong lòng, khẩu khí tự nhiên cũng tốt không đi nơi nào. Lý Nhất Thuyền, ngươi làm tấm chắn bản sự không sai a, đoạn cánh tay kỳ thật không quan trọng, về sau sáng tạo cái cột một tay lang băm danh hiệu cũng rất hảo. Lôi Mục Ca buông chén thuốc, xì một tiếng cười đi ra. Ha ha, cột một tay lang băm, Lý Nhất Thuyền khí thổi dâu trừng mắt, Lôi ngươi còn cười, nếu không ngươi chỉ lo ngươi kia tam điện hạ ta êm đẹp hội nằm ở trong này không thể động đậy. Lôi Mục Ca phiêu mắt một bên Tần Kinh Vũ cười nói. Là, đều do ta, nhưng ngươi không phải cũng bởi vậy thăng chức sao, còn phải nhiều như vậy tưởng thưởng, nửa đời sau áo cơm không lo. Lý Nhất Thuyền bĩu môi, ta thăng chức có ích lợi gì, ngươi theo phiêu kỵ thiếu tướng quân giáng hồi lang tướng, còn bị điệu đi trấn thủ Tây Bắc biên quan, điển lễ nhất hoàn bước đi, ngươi liền không biết là ủy khuất. Điệu đi Tây Bắc, không đợi Lôi Mục Ca trả lời, Tần Kinh Vũ nhịn không được khẽ gọi. Chuyện khi nào tình, Lôi Mục Ca trầm mâu sắc, góc chuyện audio.com. Đừng nghe Nhất Thuyền nói bậy, còn không có cuối cùng định ra. Tây Bắc kia không phải vừa lúc ở Ma Quỷ Chi Châu phụ cận. Nhất niệm hiện lên, Tần Kinh Vũ khóe mắt trộm phiêu Yến Nhi, người sau khóe môi khinh xả tựa tiếu phi tiếu. Như thế nào tam điện hạ luyến tiếc Lôi Cách Kinh A, Lý Nhất Thuyền nhìn của nàng vẻ mặt không phải không có chế nhạo. Ta gọi là Lôi đi tìm trưởng công chúa giúp đỡ ở trước mặt bệ hạ cầu tình, Lôi chính là không chịu, bất quá tam điện hạ nếu là đi khuyên nhủ bệ hạ có lẽ hiệu quả cũng giống nhau. Người nói đủ không, uống nhanh dược đi, nếu không uống, liền lạnh. Lôi Mục Ca khuôn mặt tuấn tú thượng khó được hiện ra vài phần màu đỏ, bưng lên trên bàn đã mất nhiệt khí chén thuốc lại đưa qua đi. Nhắc tới khởi uống dược, Lý Nhất Thuyền mặt lại mặt nhăn cùng phía trước giống nhau. Tốt lắm, ngươi liền đoan đi thôi, kia nhậm thái y nối xương tay nghề không sai, ta muốn không được 10 ngày bán nguyệt là tốt rồi, không cần uống dược. Lôi Mục Ca cầm chén thuốc để sát vào một chút cười nói. Hãy bớt sàng ngôn đi, trước mặt tam điện hạ mặt ngươi chẳng lẽ còn muốn ta nắm bắt cái mũi quán ngươi bất thành. Tần Kinh Vũ nghe được có ti hiểu được. Ha ha, Lý Nhất Thuyền chính ngươi đều là đại phu, còn sợ uống dược. Lý Nhất Thuyền phẫn nộ nhiên nói. Đại phu nên thích uống dược sao? Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, cười nói. Chúng ta đánh cái thương lượng đi, ngươi ngoan ngoãn uống dược, sau đó trả lời ta một ít vấn đề, ta phải đi cầu phụ hoàng đánh mất chuyển đi ý tưởng, đem Lôi Mục Ca ở lại kinh sư. Thật sự, Lý Nhất Thuyền vừa nói vừa hướng Lôi Mục Ca nháy mắt mấy cái. Giữ lời nói, Tần Kinh Vũ vỗ bộ ngực thầm nghĩ trong lòng, không đem Lôi Mục Ca ở lại Thiên Kinh, nàng như thế nào chọn đường đi đi trước Tây Liệt. Nghe được của nàng cam đoan, Lý Nhất Thuyền lại vô hai lời, vẻ mặt đau khổ tiếp nhận chén thuốc, mắt nhất bế, mi nhất ninh, một ngụm quán hạ, sau đó đã đánh mất bát, môi nhếch sợ muốn nôn đi ra bình thường. Tần Kinh Vũ thấy được hắn một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dáng, bất giác cười đi ra. Nhà của ta nguyên hy uống thuốc cũng không giống ngươi như vậy, thật sự là. Ai, ngày đó chiêu mọc cho ta thứ tốt, phân ngươi một cái. Đi đến tháp tiền, thuận tay đem tay áo để một viên mật nước mứt nhét vào miệng hắn Lý. Cái gì, Lý Nhất Thuyền nhìn xem tay nàng chỉ lại đây, theo bản năng há mồm, miệng đầy chua xót miệng mộ nhiên nhất ngọt, có một loại nhẹ mùi thơm, cùng với mềm mại xúc cảm, giật mình mà qua. Làm đại phu cả ngày đùa nghịch dược thảo, hầu hạ thương hoạn của hắn khứu giác so với người bình thường muốn linh mẫn nhiều lắm. Tại sao có thể như vậy hương, như vậy dễ ngửi? Lý Nhất Thuyền hút hấp cái mũi, hơi hơi nhíu mi, dương mắt nhìn lên. Này tam điện hạ trên người rốt cuộc lau cái gì, nghe không giống hoàn khố thiếu niên son phấn khí, lại giống như không cốc u lan, thanh nhạt nhẽo bạc làm người ta say mê, khó trách người nào đó sẽ vì hắn như thế động tâm, liều lĩnh. Vừa nghĩ biên ăn, bất chi bất giác mứt nhập phúc miệng tràn ngập ngọt ngấy hương vị, vẫn ngọt đến trong lòng, nhìn trước mắt ý cười ngâm ngâm tuấn mỹ thiếu niên, bỗng nhiên hoàn hồn, đầy mặt xấu hổ. Cái kia cảm ơn, Lôi Mục Ca chừng lớn mắt, mặt trời mọc từ hướng tây sao, này tâm cao khí ngạo người cư nhiên hội nói lời cảm tạ. Góc chuyện audio.com, Yến Nhi hợp thời dọn xong cẩm đắng, Tần Kinh Vũ lui ra phía sau từng bước tùy ý ngồi xuống, vỗ vỗ tay hướng Lôi Mục Ca cười nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi đan thương thất mã, một đao chặt bỏ kia cự thú đầu, có phải hay không thật sự a? Đừng nghe người ta thổi phồng. Lôi Mục Ca thu hồi ánh mắt chi tiết bẩm báo. Kia cự thú bị thất bát tên, thể lực chống đỡ hết nổi, Vũ Lâm Lang tấm chắn trường mâu đều xuất hiện che giấu ta mới có thể xông lên phía trước, may mắn đắc thủ. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, lờ đãng nói. Này Thượng Lâm Nguyên Lý nguyên lai cũng có như vậy đại dã thú a, các ngươi không ở trên núi siêu tầm hạ, nhìn xem còn có hay không nó đồng lõa. này, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền liếc nhau, suy nghĩ hạ, vẫn là không tính tướng giấu giếm. Kia cự thú không phải Thượng Lâm Nguyền sinh trưởng ở địa phương, mà là theo nơi khác vận đến. Tần Kinh Vũ nhíu mày, lừa ai đâu, lớn như vậy cái đầu, ai chế được. Lôi Mục Ca thấy nàng không tin, theo dưới giường lấy ra một cái bố bao đến, cẩn thận mở ra, bên trong hồng hồng không công một đoàn, huyết nhục mơ hồ. Đây là ta theo cự thú trên người cắt lấy một chút da thịt, Nhất Thuyền kiểm tra qua, nó phía trước bị nhân rót vào quá gây tê dược linh tinh. Quả thế, Tần Kinh Vũ mâu quang chợt lóe, trong lòng đã có chủ ý, đánh cái ha ha nói. Thời điểm không còn sớm, cụt một tay lang băm nhĩ hảo sinh tĩnh dưỡng, ta ngày sau có rảnh lại đến nhìn ngươi. Nghĩ chính mình tay không tiến đến thăm hỏi, cũng có chút ngượng ngùng, theo tụ lý lấy ra còn lại nhất bọc nhỏ mứt đặt ở tháp biên, hướng hắn phẫn cái mặt quỷ. Này cho ngươi, lần tới uống thuốc sẽ không sợ, ta đi đưa Tam Điện Hạ, Lôi Mục Ca ném một câu, bước nhanh đuổi theo. Lý Nhất Thuyền đợi bọn hắn đi xa, cầm lấy bố bao mở ra thấy rõ kia bao trung vật làm bộ liền hướng ngoài cửa sổ quang. Đáng giận, ai ăn này tiểu hài tử ăn vặt, trung quy là không có ra bên ngoài, nói không rõ cái gì tâm tư, hùng hùng hổ hổ, ma xui quỷ khiến thu vào trong lòng. Tam Điện Hạ, nghe được sau lưng vội vàng gọi thanh Tần Kinh Vũ phóng hoãn cước bộ yến nhi cúi đầu, biết điều đi đi phía trước Phương Dũng đảo chỗ chờ. Có việc sao, Lôi Mục Ca đuổi theo đi cùng hắn sóng vai mà đi. Ta tối hôm qua đi gặp quá lão sư nói cự thú đều không phải là xích thiên đại lục sở hữu, mà là đến từ rất hoang đảo, là một loại sư tử hổ báo kết hợp dựng dục quái thú, hình thể thật lớn, uy lực vô cùng. Tần Kinh Vũ không có phản ánh, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Sau đó đâu, Lôi Mục Ca cười khổ nói. Ta này hai ngày vội vàng tăng mạnh kinh sư phòng bị còn chưa kịp bắt tay vào làm điều tra. Gần nhất tình thế đối với ngươi bất lợi, ngươi đứng ở trong cung đừng xuất môn, lấy việc cẩn thận chút. Ngay cả hắn đều nhìn ra, sở hữu đầu mâu đều tập trung ở chính mình trên người. Tần Kinh Vũ thở dài, nhất thời hứng thú dã rời. Ân ta đã biết, có lẽ có thể theo cự thú vận chuyển quá trình bắt tay vào làm điều tra, dù sao muốn khuân vác như vậy khổng lồ dã thú, không cái cũng đủ lớn phương tiện giao thông, căn bản không thể thực hiện. Thấy nàng biểu tình lãnh đạm, Lôi Mục Ca thấu tiến lên, hạ giọng nói. Còn đang giận ta, chấm, như trước là mày kiếm lãng mục rất mũi đan môi, chẳng qua kia môi thượng liệt thương do ở chướng mắt chi cực. Tần Kinh Vũ phiêu mắt cách đó không xa tĩnh hậu bóng người, hướng hắn cắn răng hừ nhẹ. Khóc chuyện audio chấm cơm, người có thể hay không làm cho Lý Nhất Thuyền cho ngươi làm điểm dược vài cái chuẩn bị cho tốt ngươi kia miệng. Đều đã lâu như vậy, hắn còn bảo tồn môi thượng vết thương, có ý tứ gì? Tưởng phải nhắc nhở nàng nhớ kỹ đêm đó khứu sự. Lôi Mục Ca vi giật mình một chút cao giọng cười to. Quan tâm ta liền nói rõ, như vậy không được tự nhiên làm sao. Cười rộ lên lại xả đến môi gian thương, tưởng nhẫn khó nhịn thật là bất đắc dĩ. Ai kêu ngươi lúc ấy cắn như vậy trọng suýt nữa mặt mày hốc hác thật sự là cái nhẫn tâm vật nhỏ. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, thực hận không thể một cước đá tới. Ngươi nếu không câm miệng ta liền với ngươi tuyệt giao. Lôi Mục Ca chạy nhanh mím môi. Ta không phải cố ý, thật sự ta cái này trở về bôi thuốc. Nói là như thế, nhân lại đứng không nhúc nhích kia vẻ mặt rất giống là trộm tanh mèo con, lại là khoái hoạt lại là đắc ý. Tần Kinh Vũ mặc kệ hắn, quay đầu bước đi. Lôi Mục Ca không có lại truy, ánh mắt xẹt qua kia nhẹ nhàng mảnh khảnh thân ảnh, khóa trụ nàng sờ chạy đi phương hướng, nhịn xuống đau tươi cười dần dần tràn ra. Cung tường hạ cao to bóng người lẳng lặng đứng lặng chống lại của hắn tươi cười, mâu quang sâu kín, thâm như cổ tình. Hai người ánh mắt giằng co, ở gió lạnh chung giằng co, truyền lại một ít có nam nhân mới hiểu gì đó. Thắng bại còn không có cuối cùng xác định xem ai cười đáp cuối cùng. Khách chương.